Thông Thiên Đại Thánh, chương 927, Linh Tiêu Điện Ngọc Thái Hư, 1, góc truyện audio.com. Hiện tại Chu Báo tương đương với bị vây trong một loại không gian loạn lưu, một bước đi sai, sẽ bị cuốn vào trong hư không vô tận. Đến lúc đó, vô tận thời không ở trước mặt hắn, hắn tất phải hôn mê, không còn chút hy vọng trở về, có thể qua mấy vạn năm nữa, mới có thể trở lại hiện thế, đây không phải sự tình hắn nguyện ý. Thế nhưng, nếu như không chạy chỉ có thể ở chỗ này chờ chết, trong đầu xoay chuyển vài ý niệm còn không đợi hắn nghĩ được đối sách, đại thủ kia lại phá không mà đến, lúc này, đại thủ uy thế càng lớn hơn lúc trước. Lần này chết chắc, đối mặt với đại thủ phá không này, Chu Báo duy nhất có thể làm chính là thôi động thất khiếu thăng tiên lô, sau đó, chờ chết. Đúng, chờ chết, cho dù là thất khiếu thăng tiên lô ngăn chờ một kích này, thân thể hắn cũng không chịu nổi. Đại thủ và đan lô kim quang lại va vào nhau, thế nhưng lần này, không có bật ra xa, bởi vì đại thủ kia dĩ nhiên bắt lấy kim quang, nhìn như vậy dĩ nhiên là muốn đem đan lô bắt qua. Chính là bởi vì đối phương tồn tại tâm tư như vậy, do đó, lực phản chấn ngược lại không có lớn như lần trước. Ta chửi bà nội ngươi con cháu nhà rùa. Mạnh mẽ thổ ra một búng máu, Chu Báo trong lòng tức giận mắng một tiếng, lực lượng xé rách không gian trong lòng xuất hiện, Chu Báo cảm thấy thất khiếu thăng tiên lô của mình bị một hấp lực cường đại kéo qua, dĩ nhiên muốn thoát khỏi đan điền. Chu Báo nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động toàn thân chân vô cuốn lấy bản thể của đan lô, trong mắt quay tròn, xung quanh không gian vỡ vụn, hỗn loạn, từng tầng ba động trùng điệp khiến cho hắn một cảm giác tinh tường. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn sáng lên, đúng rồi, chính là nơi này, chính là lộ tuyến này, chính là không gian này. Phảng phất như phát hiện tân đại lục, Chu Báo mạnh mẽ nổi giận gầm lên một tiếng, trong đan điền, thực long thu yêu hỏa thoáng cái hiện ra, đem bản thể đan lô bao vây, chân nguyên cả người dũng mãnh cuộn trào tiến nhập đan lô. Đan lô kia mãnh liệt rung động, trong nháy mắt dẫy thoát khỏi đai thủ kia, bao lấy Chu Báo, liền cuốn vào trong không gian loạn lưu vô cùng vô tận, trong chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Bồng Lai vực, Thái Hoa thần sơn, tòa sơn phong này chiếm giữ sơn mạch thật lớn tại cực đông của Bồng Lai vực tiếp thiên liên địa, một tòa cung điện khổng lồ như ẩn như hiện trong vân vụ che phủ hơn 3.000 dặm, cách ly thiên nhật vắt ngang sườn núi như dải lụa, thật sự là đồ sộ. Ngoài ra cung điện cao tới 1.000 thước huyền phụ tại đỉnh núi, tản ra khí thế vô biên. Trên cửa chính treo một tấm biển lớn lóng lánh kim quang, viết Linh Tiêu Điện ba chữ màu vàng thật lớn, nguy nga tráng lệ, không đâu bì nổi. Ở đây, chính là thiên hạ tối cường tôn môn, truyền thừa hơn 10 vạn năm, Linh Tiêu Điện. Hỗn chứng, kẻ hỗn chứng, thật can đảm, thật sự là quá can đảm. Tiếng gầm gừ phẫn nộ không chút nào che giấu, vang vọng cả đại điện. Trong cung điện có một gian tĩnh thất dài, rộng, cao 9 trượng. Trong tĩnh thất một người mặc kim y đang ngồi, người này niên kỷ 40, đầu đội từ kim quan, chân đi phi vân hoa, một thân kim sắc hoa phục toát ra tôn nghiêm của bậc đế vương. Không, phải nói, khí thế trên người lão giả này sớm đã vượt lên trước đế vương. Uy nghiêm của hắn, tôn vinh của hắn, đã vượt lên trên đế vương vô số lần, cho dù là đại tấn triều Yến Vân Thiên, đứng ở trước mặt hắn, chỉ có thể làm là quỳ bái chứ. Góc truyện audio.com, không dám có chút tâm tư quá phận nào. Người như vậy, lòng dạ rộng lớn giống như đại hải, suy nghĩ tinh thâm vượt quá vực sâu không đáy. Mỗi cử chỉ, hành động đều có hàm nghĩa phi phàm, hỉ nộ càng không có khả năng biểu hiện ra ngoài. Thế nhưng hiện tại, biểu tình phẫn nộ hiện rõ trên mặt hắn, tâm tình không ổn, từ miệng hắn tiết lộ ra, ngọc án trước mặt sớm đã bị hắn bóp nát bấy, đứng thẳng bên cạnh hắn, kẻ hầu tu vi đạt đến chân tiên cảnh giới cũng là gan muốn nứt ra. Thứ đồ hỗn chứng, thật sự là một kẻ hỗn chứng mà. Hắn phẫn nộ chửi bậy, có thể là bởi vì từ nhỏ tiếp thu giáo dục tốt vô cùng, hoặc giả vì thể diện, lại có thể là vì nguyên nhân gì khác, nên trung niên nhân dù giận dữ vẫn chỉ mắng tới mắng lui mấy câu hữu hạn như vậy. Cái gì chứng, hỗn đản a, cũng không phát ra được từ ngữ gì mới nữa. Nếu để Chu Báo thất phu này đứng ở trước mặt hắn, nghe hắn mắng vài câu như vậy, e rằng ngay cả tổ tông 18 đời đều bị nhét trong thùng phân. Điện chủ bớt giận, thẳng đến hắn mắng sắp mệt rồi, không còn mở miệng nữa, tên hầu bên cạnh mới khẽ thở phào một hơi, cẩn thận khuyên nhủ. Bớt giận, nam tử ánh mắt chợt lóe, liếc mắt nhìn bốn gã cường giả tu vi chân tiên, thần sắc biến đổi, ống tay áo kim sắc vung lên. Đọc truyện kiếm hiệp, xoát, một đạo kim quang bạo liệt hiện lên, lộ ra một cổ sát ý vô biên, không có chút lo lắng, bốn gã chân tiên bị một tay áo của hắn toàn bộ đều chấn thành mạt phấn, thần hình câu diệt. Hít mấy hơi thật dài, bình phục tâm tình bản thân, sắc mặt phẫn nộ của hắn trở nên ung dung, thần sắc cũng trở nên bình thản, ánh mắt sâu sắc không thấy đáy, khí thế lại trở nên cao thâm mặc trác. Ngọc Hỗn Thiên tiến đến, vùng tay áo, đem một tia vết tích cuối cùng của bốn gã chân tiên tồn tại trên đời này xóa sạch, trung niên nam tử một lần nữa ngồi trở lại đại ý kim sắc. Một trận tiếng bước chân truyền đến, thân hình hùng tráng xuất hiện tại cửa tĩnh thất. Đây là một gã nam tử cường tráng, thần sắc trầm ổn, trong lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra một cổ tử đại khí. Ngọc Hỗn Thiên tham kiến điện chủ, thỉnh điện chủ phân phó. Tiến nhập tĩnh thất, Ngọc Hỗn Thiên liền quỳ xuống đất. Mà Ngũ Long đã chết, ngươi sẽ tìm một phương sĩ khác cho ta. Dạ, Ngọc Hỗn Thiên hướng phía mặt đất, trong ánh mắt toát ra một tia thần sắc cực kỳ chấn động, nhưng không có phát ra bất cứ câu hỏi gì, chỉ là ứng một tiếng, rời khỏi tĩnh thất. Đại môn tĩnh thất thình thịch một tiếng đóng lại, chỉ là khi cửa tĩnh thất còn chưa có hoàn toàn đóng lại, sáu đạo quang hoa lưu chuyển, trong hư không bắn thẳng đến, đứng tại cửa tĩnh thất hóa thành sáu đạo nhân ảnh. Điện chủ trong đó không? Trên người sáu người này đều không có khí thế gì đặc biệt, chỉ là xung quanh thân thể đều có một cổ năng lượng ba động cực kỳ huyền diệu, tựa có tựa không, khiến cho cảm giác bọn họ tồn tại cũng trở nên thập phần mờ mịt, coi như là Ngọc Hỗn Thiên đứng ở bên cạnh bọn họ cũng phảng phất như nhìn từng thân ảnh hư huyễn không tồn tại. Cách chương.